Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Tống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 145, Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Hôm qua, có một bạn comment, có nói rằng là mình còn một bộ chưa hoàn, đó chính là bộ Băng Hỏa Ma Chủ, đúng rồi. Hôm nay mới nhớ ra là cái bộ đấy ở bên kênh MC Đình Duy. Số lượng chương thì chắc chỉ còn gần khoảng 50 chương thôi, nhưng mà vì chủ đề nó thay đổi cho nên là chắc là nếu như mà có nó thời gian thì một thời gian tới nữa thì sẽ chuyển đổi cái bộ đấy sang bên Kiếm Hiệp Hệ Thống và sẽ theo nốt cho nó full. Thường thì cũng ít khi để chuyện nó bị giang dở, rất là khó chịu. Không để mất thêm thời gian của anh chị em nữa, chúng ta đến với tập 145 Bắc Tống Nhàn Vương ngay sau đây. Ngành đóng tàu của Đại Tống vô cùng phát triển, Quảng Châu là một trong những cửa cảng lớn nhất của Đại Tống. Xung quanh cảng biển có rất nhiều xưởng đóng tàu quy mô lớn, nhưng giống như các ngành khác ở Đại Tống, những xưởng đóng tàu lớn này thông thường đều do triều đình mở. Nói theo cách của hậu thế chính là quốc doanh. Còn xưởng đóng tàu tư nhân cũng có, nhưng quy mô tất nhiên không thể so sánh với quốc doanh. Một số xưởng đóng tàu tư nhân vì quy mô quá nhỏ không thể chế tạo ra tàu, chỉ có thể sửa chữa và bảo dưỡng thuyền. Triều nhân muốn đi tham quan xưởng đóng tàu tất nhiên phải đi xưởng quốc doanh lớn nhất. Hơn nữa như vậy cũng tiện nhất. Trên thực tế, xưởng đóng tàu quốc doanh ở Quảng Châu tổng cộng có 3 cái, trong đó cái lớn nhất là xưởng đóng tàu Nam Sa, nằm ở bên cạnh cảng Nam Sa, trong cảng Quảng Châu. Thực chất cảng Quảng Châu chỉ là tên gọi chung, nó được hợp thành bởi nhiều cửa cảng, cảng Nam Sa chính là cảng phồn hoa nhất trong đó. Xưởng đóng tàu Nam Sa nằm ở phía đông cảng Nam Sa, là một xưởng đóng tàu chiếm diện tích khá lớn. Triệu Nhan đi cùng Thái Kinh đến đây, kể ra Thái Kinh bị Triệu Nhan tóm được thóp. Triệu Nhan bất cứ lúc nào cũng có thể khiến y thân bại danh liệt, cuốn gói khỏi Quảng Châu. Y cũng biết rất rõ điều này, nhưng y vốn dĩ là một tiểu nhân gió thổi chiều nào che chiều ấy. Bây giờ, thấy Triệu Nhan thế lực lớn, tân hàng ở kinh thành không thể giúp nổi y, cho nên y muốn bám lấy Triệu Nhan. Cho dù Triệu Nhan bảo gì, làm gì, y cũng nghe theo. Đối với chuyện Thái Kinh chủ động quy hàng, Triệu Nhan vẫn chưa nghĩ xong có nên tiếp nhận y hay không. Dù sao tên này chính là gián tướng bậc nhất trong lịch sử, hắn thực sự không có niềm tin có thể kiểm soát một thủ hạ như vậy. Song hiện tại Thái Kinh là chi châu của Quảng Châu, có sự giúp sức của y, Triệu Nhan tiếp quản Hải Mậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Triệu Nhan giữ y lại. Cho dù hắn đuổi cổ Thái Kinh khỏi Quảng Châu, nhưng với tình hình hiện nay, triều đình hoàn toàn bị Tân Đảng cầm trịch, Vương Ngân Thạch nhất định sẽ lại phái một đại tướng trong Tân Đảng đến Quảng Châu nhậm chức. Ngộ nhớ đối phương là một kẻ cứng đầu, không chịu phối hợp với hắn, chỉ mang thêm phiền phức cho hắn mà thôi. Mời Điện Hạ xem, đây chính là xưởng đóng tàu Nam Sa. Kể ra xưởng đóng tàu này có thể nói là có lịch sử lâu đời từ thời Đường Trung. Nơi đây đã có một xưởng đóng tàu. Sau này mặc dù bị chiến tranh tàn phá, song lần nào cũng được xây dựng lại. Nơi chúng ta đang nhìn chính là xưởng đóng tàu sau khi Thái Tổ lập quốc đích thân hạ chỉ kiến tạo, còn ban tên là xưởng đóng tàu Nam Sa. Tấm biển trên cửa này chính là năm đó Thái Tổ ban thưởng, nó đã có hơn 100 năm nay rồi. Thái Kinh dẫn đám người Triệu Nhan đến xưởng đóng tàu, sau đó chỉ vào tấm biển cực lớn trên cửa giới thiệu. Tuy con người Thái Kinh không mấy tốt đẹp nhưng có lúc không thể không thừa nhận con người này rất có năng lực, tuy đến Quảng Châu chưa lâu. Song rất hiểu biết về mọi phương diện của Quảng Châu, quả thực giống như người sinh ra và lớn lên ở đây vậy. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Nhan bọn họ vào trong xưởng đóng tàu theo sự dẫn dắt của Thái Kinh. Thái Kinh vừa đi vừa giúp họ giới thiệu, hầu như mỗi nơi y đều có thể nói chức năng của nơi đó, hơn nữa còn có thể bình phẩm về kỹ nghệ đóng tàu. Khiến chủ xưởng đóng tàu đi theo họ cũng không còn đất dụng võ, khiến Triệu Nhan cảm thấy hết sức bất ngờ. Thái Chi Châu, trước đây người hay đến xưởng đóng tàu Nam Sa lắm sao? Lúc này Tô Thức đi cùng với Triệu Nhan đột nhiên lên tiếng. Y không có thành kiến gì với Thái Kinh, tuy biết Thái Kinh có mâu thuẫn với thủ hạ của Từ Nguyên, nhưng theo y thấy chẳng đáng kể, cộng thêm Thái Kinh chẳng những tài năng mà còn viết chữ rất đẹp. Điểm này đến Tô Thức còn thấy hổ thẹn, cho nên gần đây y rất hay giao thiệp với Thái Kinh. Tại hạ thực ra cũng chỉ mới đến xưởng đóng tàu Nam Sa có một lần. Hôm đó nghe chủ xưởng đây giới thiệu qua cho nên còn nhớ rõ. Thái Kinh mỉm cười đáp. Đừng thấy y rất hung hãn với đám người ngư nương, nhưng khi tiếp xúc với những người có học lại tỏ ra hết sức tao nhã, toàn nhìn qua là một quân tử. Không ngờ Thái Chi Châu lại có khả năng ghi nhớ xuất sắc như vậy, thật lòng khiến người ta khâm phục. Lúc này Lý Công Lân cũng mở miệng cười nói. Y giống như là Tô Thức đều vô cùng bội phục tài năng và thư pháp của Thái Kinh, đôi bên cũng có kết giao. Triệu Nhân nghe thế vậy cũng không nói gì, nhưng trong lòng hắn không khỏi khâm phục Thái Kinh. Thầm nghĩ không hổ có thể được người đời sau gọi là đệ nhất danh tướng, nếu không có chút tài cán e rằng không thể xứng với danh xưng này. Qua sự giới thiệu của Thái Kinh, mấy người Triệu Nhan phải mất một buổi sáng mới đi hết toàn bộ xưởng tàu, Đây chủ yếu là vì trong xưởng tàu thực sự rất rộng, lại phân ra rất riêng rẽ, thậm chí còn có nhân công chuyên làm dây thừng, đừng nói đến buồm, bánh lái, vân vân. Ngoài ra quan trọng nhất là nơi để tàu, thời Tống đã xuất hiện bến tàu chuyên dụng. Hơn nữa bến tàu đó sử dụng long cốt giúp Đại Tống có thể chế tạo ra tàu lớn 5.000 thạch tương đương với 300 tấn ở hậu thế. Tuy 300 tấn ở hậu thế chỉ được coi là thuyền nhỏ, phải biết đến thuyền chở dầu vạn tấn cũng rất bình thường. Đừng nói đến thuyền to, thuyền nhỏ 300 tấn. Nhưng ở Đại Tống thời kỳ này 300 tấn đã coi như là thuyền tương đối lớn rồi. Phòng trường cả thế giới cũng chỉ có Đại Tống mới làm ra được thuyền lớn như vậy. Triệu Nhan vốn muốn vận dụng kiến thức hậu thế của mình để tiến hành cải tiến kỹ thuật chế tàu. Nhưng sau khi đi tham quan tìm hiểu xưởng đóng tàu, hắn mới phát hiện, mặc dù hắn biết nhiều nguyên lý khoa học mà nhiều thợ không biết, hoàn toàn có thể áp dụng vào đóng tàu. Nhưng đáng tiếc hắn hầu như mù tịt về lĩnh vực chế tạo tàu, cho dù muốn giúp cũng bó tay, khiến hắn cảm thấy bất lực. Xem ra nhất định phải tìm được người hiểu biết về đóng tàu giúp mình mới được. Sau khi tham quan xưởng đóng tàu Nam Sa, Triệu Nhan lại đi xem mấy xưởng đóng tàu khác, trong đó có cái xưởng đóng tàu tư nhân. Dù sao mục đích tham quan xưởng đóng tàu của Triệu Nhan là tìm hiểu về ngành đóng tàu của Đại Tống. Quy mô xưởng đóng tàu tư nhân tuy không thể so sánh với xưởng đóng tàu quốc doanh, nhưng số lượng lại nhiều, chiếm một lượng lớn trong thị trường đóng tàu. Bận rộn vài ngày xong, Triệu Nhan coi như hiểu đại khái về ngành đóng tàu của Đại Tống, ngoài ra còn biết được một số phát minh của ngành đóng tàu thông qua các quan chủ xưởng đóng tàu. Tổng kết lại, Đại Tống chắc chắn chính là thời kỳ đỉnh cao về ngành đóng tàu của Trung Quốc cổ đại. Từ thời Trung Đường đến thời đại của Triệu Nhan đang sống, mặc dù chiến loạn liên miên, nhưng ngành chế tạo tàu của Đại Tống vẫn phát triển không ngừng. Xuất hiện rất nhiều các cuộc cách mạng công nghệ, ví dụ như thiết kế ra long cốt, sử dụng khoang kín nước, phân công thợ theo dây chuyền, vân vân, để giúp ngành chế tạo tàu thuyền của Đại Tống xưng bá thiên hạ, đạt đến tầm cao chưa từng có. Người đời sau đều chỉ biết đầu triều Minh, khi Trịnh Hòa xuống Nam Dương từng dùng các loại thuyền quý khổng lồ, nên nghĩ rằng ngành đóng tàu thời đầu triều Minh là đỉnh cao của Trung Quốc cổ đại, nhưng thực tế không phải như vậy. Trước thời Minh, nền văn minh Trung Nguyên bị lũ người nữ chân Mông Cổ hoang dã tấn công ngày đêm, khiến trình độ các ngành nghề đều bị lạc hậu, cho nên mặc dù ngành đóng tàu thời Minh rất phát triển, nhưng thực chất đó cũng chính là kỹ thuật kế tục từ triều Tống. So với ngành đóng tàu triều Tống, Minh triều không hề mạnh hơn, thậm chí trên một số mặt còn kém xa triều Tống. Ví dụ thời Tống vô cùng thịnh hành phi thuyền cỡ đại, nhưng thời Minh lại không có năng lực chế tạo ra. Tuy nhiên, kỹ thuật chế tạo tàu của thời Tống phát triển đối với Triệu Nhan cũng là chuyện tốt, dù sao tàu biển mới là cơ sở để phát triển ngành thương mại biển, thậm chí có lúc hắn còn tưởng tượng và nhất mình có thể làm ra máy hơi nước, sau đó lắp trên phi thuyền trở thành thuyền hơi nước, đến lúc đó đại dương sẽ trở thành hậu hoa viên của Đại Tống, hàng hóa của Đại Tống có thể len đến mọi ngóc ngách trên trái đất. Đáng tiếc, tuy Triệu Nhan biết về nguyên lý máy hơi nước, nhưng với chất lượng sắt thép và kỹ thuật đúc hiện nay của Đại Tống, muốn chế tạo ra máy hơi nước thực sự không phải chuyện dễ. Triệu Nhan tiếp quản Hải Mậu, ngành đóng tàu kể ra cũng có liên quan đến Hải Mậu, nhưng không tiếp quản xưởng đóng tàu giống như là tiếp quản thị Bạc Ti. Thứ nhất là không cần thiết, vì nếu hắn cần, hoàn toàn có thể ra lệnh xưởng đóng tàu phối hợp với mình. Thứ hai, xưởng đóng tàu không giống thị Bạc Ti, ngoài các xưởng đóng tàu quốc doanh ra còn có xưởng đóng tàu tư nhân, cho nên Triệu Nhan cùng nắm chỉ có thể quản lý xưởng đóng tàu quốc doanh, không thể nhúng tay vào xưởng đóng tàu tư nhân. Nếu đã như vậy, thì chỉ bằng thả lòng ra, dù sao yêu cầu lớn nhất của hắn đối với xưởng đóng tàu chỉ đơn giản là mong họ chế tạo ra một số tàu biển. Điều này chỉ cần làm theo cách bình thường là được, không cần phải mất công đi kiểm soát các xưởng đóng tàu. Khảo tra ngành chế tàu vùng lân cận Quảng Châu xong, Triệu Nhan lại tìm hiểu nguồn hàng xuất nhập khẩu ở Quảng Châu. Lĩnh vực này khá phức tạp vì Quảng Châu chỉ là một cửa cảng, hàng hóa sản xuất ra không nhiều, phần lớn đều là từ các nơi khác trên Đại Tống vận chuyển đến. Số hàng hóa này rất hỗn độn, từ những vật nhỏ như là kim chỉ đến những đồ gia dụng lớn đều có thể tìm thấy ở cảng Quảng Châu. Triệu Nhan mất hơn 2 tháng trời để làm quen với các phương diện liên quan đến ngành hải bộ. Thời gian này hắn dường như lượn khắp thành Quảng Châu không dưới 10 lần. Tuy Quảng Châu chỉ là một trong những cảng biển của Đại Tống, song nó lại là cảng tiêu biểu, cho nên chỉ cần tìm hiểu rõ sự vận hành của cảng Quảng Châu sẽ biết được tình hình phát triển gần đây của ngành thương mại biển Đại Tống. Tam đệ đã tìm hiểu tình hình Quảng Châu rồi, bây giờ có ý tưởng gì chưa? Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Trần Quốc công chúa và Vương Sự Ước đến chơi, ngồi xuống chưa nói được vài câu, Trần Quốc công chúa liền hỏi, sau vài năm phát triển mạnh mẽ hải mậu hành đang bị chững lại, tốc độ phát triển bị tụt lại rõ ràng, cho nên họ rất mong Triệu Nhan có thể đề ra ý kiến mang tính xây dựng để hải mậu hành có thể bứt phá. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe thế vậy lại mỉm cười đáp, đại thì hai người không cần lo lắng, tuy đã tìm hiểu một lượt Quảng Châu nhưng đệ lại rất hứng thú với cảng Trầm Thủy ở Tử Hạ của hai người. Trước đây khi ở kinh thành, đệ đã từng đề xuất nhiều ý kiến xây dựng cảng Trầm Thủy, vừa hay nhân cơ hội này chúng ta đến cảng Trầm Thủy dạo đi. Tiện thể đệ còn phải mời một người đến giúp đệ. Mấy năm trước, khi Triệu Thự còn sống, vì Tử Hạ cố tình gây hấn, kết quả bị Đại Tống dẫn hàng quân Tây Hạ sang giết sạch, suýt nữa mất nước. Sau này phải cống phẩm và chia đất mới bảo toàn được đất nước. Nhưng Tử Hạ không cam tâm bại trận, mấy năm nay luôn âm thầm chỉnh đốn lực lượng, thậm chí liên lạc với bên ngoài xin viện trợ hòng tăng cường sức mạnh chuẩn bị rửa sạch mối thù. Cống phẩm năm nay muộn hơn năm ngoái 2 tháng, Triệu Nhân đoán Tử Hạ rất có khả năng đã bồi dưỡng được chút nguyên khí đang thăm dò phản ứng của Đại Tống. Đối với động thái này của Tử Hạ, Triệu Nhân đều để ý rất rõ, nhưng hắn không hề đếm xỉa. Dù sao bây giờ hắn đích thân đến phương Nam trấn thủ, nếu Tử Hạ dám có lòng dạ đen tối, hắn sẽ dương đao với Tử Hạ đầu tiên. Kể ra lần trước Lư Doãn đánh quá hăng, Triệu Nhân cũng muốn thử cảm giác thúc ngựa vung roi tiến vào đô thành nước địch. Tuy nhiên, mặc dù Triệu Nhân không xem Tử Hạ ra gì, nhưng cũng luôn chú ý tình hình của Tử Hạ. Chủ yếu là vì cảng Trầm Thủy, ngôi cảng được cắt cho Đại Tống này có vị trí địa lý rất đẹp, hơn nữa lại là càng tốt thiên nhiên cho, nên từ sau khi trở thành lãnh thổ của Đại Tống, vợ chồng Trần Quốc công chúa liền tự mình đến đó chỉ huy xây dựng cửa cảng. Ngoài ra, Triệu Nhân cũng đề xuất không ít ý kiến mới mẻ cho cảng biển này. Sau nhiều năm nỗ lực và phát triển, đến nay cảng Trầm Thủy đã không còn là cửa cảng cũ nát hoang tàn trong tay người Tử Hạ trước kia, mà là cửa cảng hưng thịnh tràn đầy sức sống. Lượng hàng hóa xuất nhập cảng mỗi năm tuy không bằng Quảng Châu nhưng cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Cũng chính vì biết tình hình cảng Trầm Thủy cho nên Triệu Nhân mới hết sức hứng thú với cửa cảng này. Vì theo hắn thấy, trọng điểm thương mại biển Đại Tống nằm ở Nam Dương, vì thế bước tiến của hải thương Đại Tống chắc chắn sẽ từ từ hướng về phía Nam. Vừa hay cảng Trầm Thủy chính là bước đầu tiên xuống phía Nam của Đại Tống, cho nên hắn cần tận mắt đi xem xét tình hình cảng Trầm Thủy. Đối với chuyện Triệu Nhân đi thăm cảng Trầm Thủy, vợ chồng Trần Quốc công chúa mới đầu không tán thành, vì cảng Trầm Thủy không những cách Quảng Châu khá xa, mặt khác khí hậu ở đó nóng bức, bệnh dịch hoành hành, sơ sẩy có thể bị nhiễm bệnh. Điều này lúc trước họ đã được lãnh hội, cho nên vì suy nghĩ cho an toàn của Triệu Nhan, họ không đồng ý để Triệu Nhan đích thân đến cảng Trầm Thủy. Tuy nhiên, lần này Triệu Nhan lại có lý do riêng. Thứ nhất là vì đặc thù vị trí của cảng Trầm Thủy, cho nên hắn muốn tự mình đi xem. Ngoài ra hắn còn có một việc bắt buộc đích thân đến Quỳnh Châu, cũng chính là đảo Hải Nam ở hậu thế. Ở đó cách cảng Trầm Thủy không xa, cho nên nếu đã đi Quỳnh Châu thì chỉ bằng đi thêm đoạn đường nữa đến cảng Trầm Thủy xem sao. Đối với lý do hoàn hảo này của Triệu Nhan, vợ chồng Trần Quốc công chúa cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng hai người thảo luận một lát, quyết định để Trần Quốc công chúa ở lại cùng với đám người Tào Dĩnh và Thục Quốc công chúa. Sau đó Vương Sử Ước sẽ đích thân đưa đám người Triệu Nhan và Từ Nguyên tới cảng Trầm Thủy. Bây giờ đúng vào cuối mùa thu, nhưng nhiệt độ vùng biển phía Nam lại rất cao. Hơn nữa gió nổ mùa hè đã hết, đúng là thời gian tốt để đi Nam Dương. Triệu Nhan bọn họ có thể cùng xuống phía Nam với đội tàu này, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói đến ngành chế tạo tàu biển của Đại Tống sẽ rất phát triển, tàu biển có thể đi cách xa bờ, nhưng vì thói quen và suy nghĩ đến an toàn, tàu thuyền của Đại Tống vẫn tuân thủ quy tắc đi gần bờ. Từ Quảng Châu xuống phía Nam, thuyền luôn men theo đường bờ biển mà đi, không rời quá xa bờ. Đi sát bờ như vậy có thể tránh được nguy hiểm, đặc biệt là khi đi trên biển rất bất ngờ xảy ra gió lốc, đội thuyền có thể kịp thời cập bờ tránh bão. Ngoài ra gần bờ cũng sẽ ít hải tặc hơn. Tuy hiện tại tàu biển của Đại Tống đã có thể chống đỡ được những cơn bão thông thường, hải tặc cũng bị diệt gần hết. Nhưng đội thuyền vẫn theo thói quen cũ đi gần bờ. Đương nhiên đi gần bờ như vậy cũng có nhược điểm, đó chính là rõ ràng có thể đi một đường thẳng tắp đến đích nhưng lại phải vòng vèo nhiều, khiến quãng đường dài hơn, có lúc thậm chí còn gặp gấp mấy lần, kéo dài thêm nhiều thời gian chạy. Trước đây Triệu Nhân bọn họ xuất phát từ Tuyền Châu đã từng đi thuyền biển, khi mới lên thuyền họ từng vô cùng háo hức, nhưng bây giờ lại cảm thấy đi thuyền thực ra rất buồn chán. Vì thế Triệu Nhân liền lôi mặt trược và túi lơ khơ ra. Sau đó cả nhóm ngày ngày ngồi trên boong thuyền chơi bài đánh mặt trược, khiến cả con tàu giống như là tàu đánh bạc ở hậu thế. Vì quy mô đội tàu rất lớn cho nên tốc độ đi cũng không nhanh, nhưng Triệu Nhân bọn họ cũng không vội. Sau gần nửa tháng linh đinh trên biển, đội thuyền cuối cùng cũng đã đến Quỳnh Châu. Nhưng so với đảo Hải Nam ở hậu thế nổi tiếng về du lịch, Quỳnh Châu thời này vẫn nghèo sơ nghèo xác. Trên đảo đa số đều là người bản địa, số nghề Hán không nhiều cho nên trình độ khai hoang trên đảo vẫn còn rất thấp. Điều kiện sinh sống có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Đại Tống xưa nay đều lấy nơi này để lưu đày các phạm nhân, nghe nói bị lưu đày đến đảo Hải Nam đều là những người có tội danh, chỉ nhẹ hơn Chu Di dòng họ, từ đây có thể thấy cuộc sống ở đảo Hải Nam khổ ải như thế nào. Sau khi đến Quỳnh Châu, đội thuyền của Triệu Nhân bọn họ rời khỏi đảo thuyền lớn, vì hắn phải đến đảo Quỳnh Châu gặp một người, hơn nữa Quỳnh Châu cách cảng Trầm Thủy không còn xa, chỉ cần xuyên qua eo biển Quỳnh Châu là đến nơi, cho nên không cần đi cùng đoàn thuyền lớn nữa. Đây chính là Quỳnh Châu trong truyền thuyết sao? Nhìn cũng không hoang vắng lắm. Sau khi thuyền của Triệu Nhân bọn họ cập bến một bến tàu tiêu điều ở Quỳnh Châu, Lý Công Lân nhảy xuống trước tiên, sau đó ngắm nghía xung quanh bến tàu lầm bầm. Bến tàu này tuy có hơi sơ sài, nhưng bến tàu cũng có không ít người buôn bán đang giao hàng, dường như không khác biệt quá lớn với một số cảng nhỏ bình thường ven biển Đại Tống. Mặt khác cây cối ở Quỳnh Châu tươi tốt lạ thường, giống như có một làn gió khác vậy. Ha ha! Bá Thầy Huynh có điều không biết, đây là huyện Quỳnh Sơn thuộc Quỳnh Châu, là huyện bậc trung duy nhất của cả Quỳnh Châu, cũng chính là nơi đóng nha môn Chi Châu của Quỳnh Châu. Toàn bộ Quỳnh Châu chỉ có nơi đây là giàu có nhất, nhưng các huynh xem cửa hàng này chẳng thấy có dáng vẻ gì của một thành phủ cả. Lúc này Triệu Nhân sải bước đi từ trên thuyền xuống nói, sau đó quan sát bốn phía cảng biển. Ở hậu thế hắn từng đến Hải Nam một chuyến, ấn tượng sâu sắc nhất về nơi đây chính là giá đất quá đắt. Nhưng nhìn hiện trạng xung quanh, chắc chắn đất đai nơi này có cho cũng chẳng ai cần. Tuy ở Quỳnh Châu dân cư thưa thớt, nhưng các huynh nhìn non xanh nước biếc kia đi. Cây cỏ xanh tốt, nếu sau này ta già có thể mua vài mảnh vườn ở đây, dựng một ngôi nhà trúc dưỡng già. Lúc này Tô Thức cũng đi xuống thuyền nói, vừa đi vừa ngắm nghía cảnh sắc xung quanh, khuôn mặt đầy cảm thán. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe Tô Thức nói xong lại bĩu môi một cái. Trong lịch sử Tô Thức đích thực từng đi Hải Nam, hơn nữa năm hơn 60 tuổi còn bị lưu đày đến đây, cuối cùng suýt chút nữa bỏ mạng ở nơi này. Song Tô Thức đã cống hiến rất nhiều cho bách tính Quỳnh Châu, Hải Nam. Ở hậu thế có rất nhiều sự tích liên quan đến Tô Thức. Đi thôi, chúng ta đi xem Tô Chi Châu quản lý nơi đây như thế nào, tiện thể thường lãm phong cảnh Quỳnh Châu. Lúc này Triệu Nhan trông thấy Từ Nguyên và Vương Sự Ước đằng sau cũng đã xuống thuyền mới lên tiếng. Lần này hắn sở dĩ đến Quỳnh Châu thực ra là muốn đến thăm Tô Chi Châu, mà hắn nói cũng chính là bề trên cũ trước kia của Tô Thức, quản lý quân khí giám Tô Tụng. Nói đến Tô Tụng, sau khi thay thế Thẩm Quát quản lý quân khí giám làm việc rất xuất sắc, Triệu Thừa và Triệu Húc đều rất hài lòng về y. Nhưng từ khi cải cách, Tô Tụng không tán thành Tân Pháp, sau đó Tân Đảng chen chân vào quân khí giám khiến Tô Tụng càng bất mãn. Từ đó xảy ra nhiều xung đột với Tân Đảng, nhưng vẫn không thể ngăn cản Tân Đảng dàn xếp người vào quân khí giám. Cuối cùng Tô Tụng trong cơn tức giận đã xin Triệu Húc rời khỏi kinh thành. Vốn dĩ sau khi Tô Tụng rời kinh không nhậm chức ở Quỳnh Châu, mà đảm nhận chức chủ bạc, chức quan chuyên quản lý công văn ở Trần Lưu gần kinh thành. Nhưng y vừa mới nhậm chức, Triệu Húc lại triệu y trở lại kinh thành, trấn an rồi bổ nhiệm y là chi chế chiếu, phụ trách soạn chiếu thư, xem như người thân cận bên hoàng đế, tiền đồ tương lai rộng mở. Tuy nhiên Tô Tụng nhậm chức chi chế chiếu chưa lâu thì xảy ra chuyện lớn, đó là Triệu Húc nghe lời của Vương An Thạch định phong Lý Định thành thái tử Trung Doãn, giao quyền giám sát ngự sử. Nói đến Lý Định chính là học trò của Vương An Thạch, đồng thời cũng là người trung thành với phái cải cách, mà giám sát ngự sử lại là chức vị cực kỳ quan trọng trong triều, cho nên Vương An Thạch mới muốn học trò của mình đảm đương chức vụ này. Tuy nhiên Lý Định chưa có kinh nghiệm trong triều, trước kia chỉ một chủ bạc cấp huyện, lần này một bước lên trời nhận chức giám sát ngự sử, có thể nói là chuyện chưa từng thấy trong lịch sử quan trường Đại Tống. Mặt khác danh tiếng của Lý Định không được tốt, nghe nói là bất hiếu nên đối với bổ nhiệm của y, quân thân trong triều đều vô cùng bất mãn, trong đó ba người Tô Tụng, Tống Mẫn Cầu, Lý Đại Lâm đều là chi chế chiếu, hợp nhau từ chối viết chiếu thư đề bạt Lý Định. Triệu Húc ba lần lệnh cho họ viết nhưng họ lại ba lần từ chối, khiến Triệu Húc vô cùng giận dữ. Trong lúc tức giận đã giáng chức ba người đuổi khỏi kinh thành, Tô Tụng bị giáng xuống làm chi châu Quỳnh Châu, từ đó đến nay đã được gần nửa năm. Đối với Tô Tụng, nhà khoa học lớn trong lịch sử Triều Tống không thua kém gì Thẩm Quát này, Triệu Nhân vô cùng xem trọng. Lần trước khi hắn tham quan xưởng đóng tàu, cảm thấy lý luận mà mình không biết có thể ứng dụng trong kỹ thuật chế tạo tàu, cho nên hắn muốn tìm người hiểu biết về đóng tàu, hơn nữa bắt buộc là người có thể giao tiếp với mình. Nhưng những người như vậy không dễ kiếm. Người hiểu biết về đóng tàu rất nhiều, trong xưởng đóng tàu tất cả đều là thợ tinh thông đóng tàu, một số còn là bậc thầy trong lĩnh vực chế tạo tàu, nhưng họ chỉ biết về kỹ thuật chứ không hiểu về lý luận, đừng nói đến kiến thức trong lĩnh vực vật lý toán học. May mà hai người Tô Thức và Tô Tụng từng là đồng liêu, hơn nữa tình cảm rất tốt. Hắn biết Tô Tụng tin tưởng về chế tạo máy móc, cũng rất tâm đắc về đóng tàu. Triệu Nhan biết xong, liền hỏi thăm rõ tình hình gần đây của Tô Tụng, mới quyết định đích thân đến Quỳnh Châu một chuyến, hy vọng có thể nhờ vào năng lực của Tô Tụng ứng dụng những lý luận của mình vào kỹ thuật chế tạo tàu. Trong phủ Chi Châu của thành Quỳnh Châu, Tô Tụng ngồi trong thư phòng trầm mặc. Y nhậm chức cũng đã gần nửa năm trời, từ khi đến thành Quỳnh Châu, luôn muốn thay đổi tình trạng nghèo nàn lạc hậu ở Quỳnh Châu. Nhưng sau một thời gian điều tra nghiên cứu, phát hiện sự kém phát triển của Quỳnh Châu là do rất nhiều nguyên nhân, y nhất thời chưa tìm ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Nói đến phần lớn dân cư Quỳnh Châu không phải là người Hán mà là người Lê và người Miêu, người Hán chỉ đứng thứ ba. Hơn nữa vì một số nguyên nhân khiến ba tộc người này rất mâu thuẫn với nhau, giữa các bên thường xuyên xảy ra xung đột. Cộng thêm môi trường sống tại Quỳnh Châu rất khắc nghiệt, khí độc hoành hành, lại không có đặc sản gì nổi bật, vô số nguồn cơn khiến cho muốn thay đổi hiện trạng Quỳnh Châu khó càng thêm khó. Phụ thân, con nghe nói đội thuyền rời khỏi cảng Quảng Châu đều sẽ đi ngang qua eo biển Quỳnh Châu ở phía bắc. Chúng ta có thể xây dựng một cửa cảng, từ đó thu hút các đội thuyền đến dừng chân, giống như cảng Trầm Thủy của Đại Tống ta, dựa vào hải cảng mang lại thu nhập mới cho Quỳnh Châu. Đúng lúc Tô Tụng đang trong mày buồn bã, chợt một thanh niên ngồi trong tư phòng lên tiếng. Người thanh niên này tên là Tô Sung, là con trưởng của Tô Tụng, trước kia từng tốt nghiệp tại Học viện Truy Nguyên. Vốn dĩ nếu y ở lại kinh thành sẽ rất có triển vọng, nhưng biết phụ thân bị điều tới Quỳnh Châu, liền quyết định theo cha đi, như vậy có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ cha.

Thủ lĩnh Triệu Khúc của Đổng Ngô Liệt bái kiến các vị quý nhân. Những người này là Triệu Nhan và đám người Tô Thức. Người trung niên mặc quan phục là Tô Tục. Sau khi gã nhìn thấy thủ lĩnh Đổng Ngô Liệt đến thì lập tức tiến lên một bước mở miệng nói: Triệu Khúc thủ lĩnh không cần đa lễ, bản quan là Chi Châu Quỳnh Châu Tô Tục. Lần này đến Đổng Ngô Liệt là có việc quan trọng phải làm, hy vọng Triệu Khúc thủ lĩnh có thể trợ giúp chúng ta. Triệu Khúc lão hán nghe được người trung niên trước mắt này lại là quan lớn nhất của Quỳnh Châu, ông ta lập tức hoảng sợ vội vàng hành lễ nói: Hóa ra là Tô Chi Châu, tiểu lão nhân kính đã lâu đại danh của Chi Châu, nếu Chi Châu cần gì tiểu nhân thì cứ việc phân phó, ở tên từ trên xuống dưới của Đổng Ngô Liệt sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ Chi Châu. Triệu Khúc lão hán nói vô cùng hay, nhưng trong lòng ông ta cũng tự có chừng mực, nếu là việc không tổn hại đến lợi ích của Đổng Ngô Liệt thì ông ta sẽ toàn lực trợ giúp đối phương. Nhưng nếu chuyện mà Tô Tụng nói tổn hại đến lợi ích của Đổng Ngô Liệt bọn họ, thì xin lỗi, ông ta nhiều lắm là xuất công, không xuất lực. Dù sao ông ta không thể dùng lợi ích của Đổng Ngô Liệt để lấy lòng người ngoài. Nghe được Triệu Khúc lão hán nói như thế, Tô Tụng cười lớn một tiếng, nhưng gã cũng không nói gì, mà xoay người thương lượng vài câu với Triệu Nhan. Điều này làm cho Triệu Khúc lão hán càng thêm tò mò với thân phận của Triệu Nhan. Ông ta rất muốn biết người trẻ tuổi trước mắt này có thân phận gì, tại sao lại khiến cho quan lớn nhất ở Quỳnh Châu đối đãi cẩn thận như vậy. Triệu Nhan và Tô Tụng nói vài câu, sau đó mới tiến lên hai bước đi đến trước mặt Triệu Khúc lão hán, đánh giá ông ta vài lần, mới mỉm cười mở miệng nói: Triệu Khúc thủ lĩnh, hiện giờ sắp đến giữa trưa rồi, ta nghe nói cơm trúc đồng của tộc Lê các người vô cùng nổi tiếng, không biết có thể cho chúng ta thưởng thức một chút được không? Ngoài ra còn có một số việc chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe được người thanh niên này không vào vấn đề chính, ngược lại muốn ăn cơm, hơn nữa mở miệng đã nói đặc sản chiêu đãi khách quý của tộc Lê bọn họ, điều này làm cho Triệu Khúc lão hán không khỏi sừng sốt, nhưng ông ta cũng kịp phản ứng, lập tức xoay người cười nói: Vị quý nhân này thật sự là bác học, lại biết cơm trúc đồng của tộc Lê chúng ta. Một khi đã như vậy, vậy thì mời quý nhân vào trại, tiểu nhân bây giờ sai người đi chuẩn bị cơm trúc đồng chiêu đãi quý nhân. Cơm trúc đồng kỳ thật cũng không phải chỉ mỗi tộc Lê mới có, ngoài ra còn là món đặc sản của các dân tộc thiểu số phía Nam như là tộc Thái, tộc Giao, tộc Cáp Ni. Nhưng mỗi tộc có cách làm khác nhau. Đời sau Triệu Nhan đã tới Hải Nam một chuyến, rất yêu thích cơm trúc đồng của tộc Lê. Vừa vặn bây giờ thừa cơ hội này thưởng thức một lần nữa đặc sản của tộc Lê. Đương nhiên Triệu Nhan đến vùng Tây Nam Quỳnh Châu xa xôi không chỉ là để thưởng thức cơm trúc đồng, mà là chứng minh cho đám người Tô Tụng một chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 145 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 146.